Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Bản Vương đáp ứng nàng. Nhìn xem quân cửu thần tấm kia mặt lạnh, Dư Hoán vô ý thức lại lui một bước, hắn lần nữa cường điệu, đây là nhà ta chủ tử ý nghĩa, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng Tĩnh Vương Điện Hạ rộng lòng tha thứ. Quân cửu thần lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Dư Hoán lúc này mới kiên trì, nói, ta ra chủ ý là, cô Phi Yến. Quân cửu thần nhìn Dư Hoán hồi lâu, đột nhiên ha ha cười ha hả, hỏi, tốt, bản vương đáp ứng nàng, cũng phải nàng hai cái bằng chứng, ngươi trở về nói cho nàng, lập hạng ngày, cầm quân tử trạch cùng Vân Huyền Thủy Kinh, để đổi. Dư Hoán nguyên bản còn có chút tâm thần bất định, gặp quân cửu thần sảng khoái như vậy, liền tin tưởng quân cửu thần đã tương đồng. Hắn treo lấy tâm, cũng rơi xuống, mừng lớn nói, chúc mừng Tĩnh Vương Điện Hạ. Chúc mừng Tĩnh Vương Điện Hạ. Quân cửu thần hỏi, có gì mà vui? Dư Hoán liền vội vàng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ có thể buông xuống nhi nữ tư tình, trùng kiến cửu lê, tương lai tất không thể đo lường. Ta gia chủ nói, chỉ cần Tĩnh Vương Điện Hạ cùng nàng đồng lòng, nàng chắc chắn giúp Điện Hạ phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, đồng mưu đại nghiệp. Còn nữa, ta gia chủ để cho, ta nhất định nhắn dùm, mời Điện Hạ ngàn vạn không thể lại mạnh tu nhân kiếm hợp nhất, để tránh phí công nhọc sức, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quân cửu thần giấu ở trong tay áo tay vô thanh vô tức nắm lên nắm đấm, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, đa tạ. Dư Hoán không dám ở lâu, làm một vái chào về sau liền muốn đi. Lúc này, hạ Tiểu Mãn vội vã lên tiếng, chờ đã, ta chuyện ta ngươi còn không có nói. Dư Hoán nói, chờ gặp ta gia chủ, ngươi hỏi nàng chính là, mang trọng vội vàng cắm đầy miệng, đến lúc đó có thể để cho Mãn công công đi trước Phong Hỏa Đảo. Dư Hoán cười nói, đó là tự nhiên, yên tâm. Dư Hoán sau khi rời đi, mang trọng liền hướng quân cửu thần nhìn lại, hắn lời này không thể nghi ngờ là thăm dò, liền Dư Hoán phản ứng này nhìn tới Phong Hỏa Đảo bên kia hành động phi thường thành công, nửa ngày tin tức đều không có để lộ. Quân cửu thần trong lòng hiểu rõ, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Hạ Tiểu Mãn vội vàng đuổi theo, lòng tràn đầy vui vẻ. Mang trọng lại kéo hắn lại, thấp giọng nói, nhìn đem ngươi vui, ta liền hỏi cái kia câu lời thật lòng, Vương Phi nương nương không xử bạc với ngươi. Vương Phi nương nương rơi xuống lê cầm trong tay, trong lòng ngươi đầu một chút đều không khổ sở. Hạ Tiểu Mãn ánh mắt tránh trốn đi, trong lòng của hắn đầu là khó chịu, nếu không cũng sẽ không xoắn suýt nhiều như vậy ngày. Gặp mang trọng còn nhìn mình chằm chằm, hắn không nhịn được, hỏi ngược lại, để cho Vương Phi nương nương từ bỏ cứu nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, nàng chịu không? Để cho Vương Phi nương nương bồi tiếp Điện Hạ trùng kiến cửu lê, tương lai chinh chiến thiên hạ, nàng chịu không? Điện Hạ đời này cũng không thể chỉ vì cứu Đại Tần đế hậu mà sống a, cũng không thể vĩnh viễn hạ mình tại hiên viên hoàng tộc a. Vương Phi nương nương sinh nhi tôn quý, Điện Hạ cùng hoàng thượng làm sao không phải là? Bây giờ Điện Hạ có thể thoát khỏi hiên viên hoàng tộc, ta cũng có thể tìm được cha mẹ, ta nên cao hứng, ta khổ sở cái gì nha? Lại nói, lập hạ, về sau, Điện Hạ cùng Lê Cầm cái kia chính là một nhà. Vương Phi nương nương, trong tay Lê Cầm, cũng còn không phải ở Điện Hạ trong tay. Chỉ cần nàng ngoan, ngoãn, Điện Hạ có thể cho nàng khổ gì đầu ăn. Nhiều lắm là, chính là cầm nàng làm con tin ứng phó Vân Nhàn các đám người kia thôi. Còn có, Mang Trọng càng nghe càng tức giận cắt ngang Hạ Tiểu Mãn, liền, không phải phân ra cái cao thấp tôn ti sao? Thiên hạ này hào hào, Vân Huyền, hai địa phương bình an vô sự, liền không phải tranh sao? Ngươi đây là cái gì? Ngụy biện, Hạ Tiểu Mãn nguyên bản còn chột dạ, nghe lời này cũng tức giận, trong lòng, bọn họ nếu không có phân chia, Hoàng thượng có thể bị bắt cóc, có thể bị, như thế tội, lần này là hy sinh Hoàng thượng, lần kế tới đâu, lần kế tới chính, là Điện Hạ rồi, Mang Trọng cấp bách, Hạ Tiểu Mãn, ta muốn nói bao nhiêu hồi ngươi mới tin, Hoàng thượng bị cướp là ngoài ý muốn, Niệm Trần tiểu sư phụ bệnh không trong, tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, Hạ Tiểu Mãn truy vấn, đó là cái gì bệnh? Mang Trọng cũng nói không rõ ràng, tóm lại liền không có trong, tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Hạ Tiểu Mãn lại nói, như thế nếu không có kỳ quặc, ta hỏi thăm Điện Hạ nhiều, lần như vậy, Điện Hạ vì sao đều không hiểu thả. Mang Trọng khí đến sắc mặt xanh mét, Hạ Tiểu Mãn, ngươi, Hạ Tiểu Mãn đột nhiên lộ ra hồ nghi biểu lộ, hỏi. Mang Trọng, ngươi có ý tứ gì? Điện Hạ đều suy nghĩ minh bạch. Ngươi, Mang Trọng lúc này mới ý thức được bản thân lộ tẩy. Hắn quay đầu đi chỗ khác, giải thích nói, ta chính là khó chịu. Nguyên bản hào hào, làm sao lại biến thành như vậy? Đáng chết lão yêu bà, đáng chết cô Vân Viễn, còn có cái kia Càn Minh kiếm pháp. Hết thảy đáng chết. Hạ Tiểu Mãn nhìn xem Quân Cửu Thần đi xa bóng lưng, than nhẹ, ngươi khó chịu, cái gì, khó chịu nhất là Điện Hạ a, cái kia giống như yêu thương Hoàng thượng. Mang Trọng lúc này mới ý thức được chủ tử đã đi xa. Hắn không rảnh để ý tới Hạ Tiểu Mãn, vội vàng đuổi kịp, Hạ Tiểu Mãn cũng gấp cấp bách theo sau, trở lại Kiểu Nguyệt Trà Trang thời điểm. Trời cũng đã gần sáng lên, Quân Cửu Thần một đường đều im miệng không nói, thẳng đến nhìn thấy có người làm thủ trong phòng, hắn mới thấp giọng hỏi thăm, Vương Phi đêm qua khi nào trở về, khi nào chìm vào giấc ngủ. Người hầu cung kính trả lời, bẩm Điện Hạ, Vương Phi nương nương đêm qua tại Thượng Quan Phu Nhân ngủ ở đâu, chưa có trở về. Quân Cửu Thần có chút sửng sốt một chút, cũng không truy hỏi nữa, liền đẩy cửa mà vào. Hạ Tiểu Mãn muốn đi theo vào hầu hạ, chỉ là chân còn chưa dảo bước tiến lên cửa, liền bị Quân Cửu Thần cản lại, không cần hầu hạ, lui ra đi, Điện Hạ, tiểu cho ngài, lui ra. Hạ Tiểu Mãn nhìn Mang Trọng một chút, hậm hực, đi thôi. Mang Trọng đem người hầu đều đẩy ra, mới gõ cửa đi vào. Một hiu không ngủ, Quân Cửu Thần vẫn không có ý đi ngủ. Hắn ngồi dựa vào trên giường, hiếm thấy đem tâm lý chỗ có cảm xúc đều viết lên mặt. Mang Trọng vội vàng rót một chén nước đi qua, thấp giọng thuyết phục, Điện Hạ, nếu không, trước nghỉ ngơi một chút. Quân Cửu Thần không trả lời, vô thanh vô tức uống xong một chén nước, mới hỏi, người phái người truy tra Ký Úc cùng Hách Tiêu Hải, nhưng chính là tại vùng này mất dấu. Mang Trọng suy nghĩ một chút, mới trả lời, đầu mối mới nhất là ở La bên kia sông, cách nơi này có 4-5 ngày lộ trình. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, không xa, vậy thì đúng rồi. Mang Trọng không hiểu, nhưng là suy tư một phen, liền kịp phản ứng. Hắn vội vàng nói, Điện Hạ ý tứ là, bọn họ, Quân Cửu Thần rất khẳng định, Thượng Quan Phu Nhân đã đoán sai, Trà Bình Núi là chính chủ, không phải Lê Cầm, cũng không phải Bách Lý Minh Xuyên, mà là Kỳ Gia. Bọn họ cho Phong Hỏa Đảo phong thư bên trong đề cập qua Trà Bình Núi một chuyện, nếu như Trà Bình Núi là Hách Tiêu Hải phạm vi thế lực, Trục Vân Cung, chủ hẳn là biết được. Trục Vân cung chủ không sách, đã nói nơi này cùng Hách Tiêu Hải không quan hệ, mà ở Phong Hỏa Đảo gửi thư bên trong nói tới, Lê Cầm cố ý tiết lộ phượng chi lực bí mật cho Kỳ Hách Tô Ba nhà, lại cùng Kỳ gia có cấu kết, lại thêm hôm nay Dư Hoán nói những lời kia, cơ bản có thể suy đoán ra, có thể coi là kế bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là Lê Cầm, mà là Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc. Mang trọng bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ liền buồn bực lấy Lê Cầm cái kia lão yêu bà rơi vào tay bách Lý Minh Xuyên, sao còn có thể hưng phong làm mưa. Nguyên lai còn có Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc giúp đỡ nàng. Điện hạ, nhìn xem bộ dáng Dư Hoán nói không giả, bách Lý Minh Xuyên đã vào bẫy, như vậy cũng tốt, để cho bọn họ chó cắn chó đi, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn tuấn mi hơi khép, một mặt như có điều suy nghĩ, Mang Trọng lại nói, Kỳ Úc cái kia nhị thế tổ cũng không phải bách Lý Minh Xuyên đối thủ, nói đến cùng bây giờ Trà Bình núi phía sau chính chủ vẫn là Hách Tiêu Hải. Quân Cửu Thần mặc dù không nói, nhưng vẫn đang nghe Mang Trọng nói. Nghe thế, bên trong hắn buồn bực, Hách Tiêu Hải mưu cầu Kỳ ra cái gì? Kỳ Úc đúng là một nhị thế tổ, thành sự không có bại sự có dư, tương đương với cái vướng víu, lấy Hách Tiêu Hải tính tình, sao lại vô duyên vô cớ mang một cái vướng víu. Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc từ Cửu Lê cổ mộ dưới nước đào tẩu về sau, Quân Cửu Thần liền vẫn không có từ bỏ đối với bọn họ đuổi bắt, chỉ là hắn cũng chưa từng truy đến cùng hai người này quan hệ. Bây giờ nghe Mang Trọng vừa nói như thế, hắn lập tức cảm thấy được dị thường. Hết chương.